Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. 215, bá đạo thôn Cô Thành Hào lộ 19. Hài nhi nàng ba, người nói ta khuê nữ có phải hay không? Có đối tượng lạp tiền mẹ thừa dịp buổi tối cùng trượng phu trộm nói thâm mơ siêu tiền ba thâm chấp. Nhận gật đầu, mặc dù hắn lại sơ ý. Nhưng khuê nữ ngày gần đây tới biến hóa ở đàng kia. Sao có thể nhìn không thấy đâu. Bởi vậy cũng nhìn ra một ít manh mối tới, nhà mình khuê nữ. Sợ là nói đối tượng đi, chính là bọn họ một nhà cả ngày đều ở bên nhau. Như thế nào không phát hiện đối phương là ai à, này cũng thật đủ tiểu tâm ẩn nấp. Cũng không biết cái kia nhận không ra người nhãi danh là cái nào ra hỏa tương đối với tiền ba âm. Thầm phỏng đoán, tiền mẹ liền trực tiếp nhiều, nhìn một cơ hội bắt đầu thử khuê nữ khẩu phong, phương A. Lần trước hồi thôn ăn tiệc không phải có người cấp nhà ta làm mai sao? Tiền mẹ khởi cái câu chuyện tiền bảo phương sửng sốt. Lập tức hỏi, bọn họ lại tới nói. Người không đáp ứng cái gì đi. Không có tiền mẹ vội vàng xua tay. Ngược lại đề nói. Khuê nữ ngươi xem ngươi cũng đến làm mai tuổi tác, không nói một cái luôn là bị người nhớ thương. Nếu không chúng ta, nói một cái, vẫn là không được đi. Các ngươi trước đừng động chuyện này. Lòng ta hiểu rõ tiền bảo phương cự tuyệt nhị lão nhúng tay việc này, tiền mẹ lắp bắp trong chốc lát. Cọ sát đến khuê nữ bên người, nhỏ giọng hỏi không cho bọn họ nhiều quản. Có phải hay không bởi vì có mục tiêu a, nàng hỏi thập phần uyển chuyển. Vốn dĩ không nghĩ tới sẽ được đến chuẩn xác đáp án. Còn chuẩn bị đánh lâu dài hoặc là địa đạo chiến. Kết quả vừa mới nói xong liền thấy khuê nữ cười. Gật đầu nói có là có mục tiêu kia còn chờ gì. Gọi người về nhà làm ba mẹ nhìn một cái. Thích hợp nói ta liền định ra. Đỡ phải làm người có tâm nhớ thương không phải tiền mẹ ngữ khí xúi dục nhưng mà tiền bảo phương. Thờ ơ, tỏ vẻ bát tự còn không có một phiết, làm nhị lão chờ chính là, nàng đến lúc đó cho bọn hắn lãnh trở về một cái hảo con rể vệ tư niên kế tiếp một vòng. Cũng chưa tái xuất hiện ở tiền gia bánh rán quán trước. Làm trang điểm đổi mới hoàn toàn chuẩn bị kêu người trong lòng xem tiền bảo phương một khang tình. Nghĩa vứt không, buồn bực không được tuy nói phía trước hắn nói có việc sẽ không tới mấy ngày. Nhưng đều lâu như vậy còn không có nhân ảnh. Không phải là xảy ra chuyện gì đi tiền bảo phương âm thầm suy đoán. Ở vệ tư niên vắng họp ngày thứ 8 nghĩ hôm nay người nọ nếu là lại không xuất hiện. Nàng ngày mai cái liền đi huyện chính phủ bái phỏng một chút hắn văn phòng. Cụ thể hỏi một chút tình huống. Bằng không thể an tâm ơ siêu bất khóa không chờ nàng chờ cho đến lúc này. Quyết định mới vừa làm hạ, vệ tư niên cái kia trung niên cán bộ đồng sự liền tới đây, nhìn thấy người này. Tiền bảo phương lập tức thế tiền mẹ, sau đó thừa dịp cấp đối phương làm bánh rán công phu. Hướng hắn tìm hiểu vệ tư niên hướng đi, như thế nào không gặp phía trước lần đó cùng ngươi một khối. Đồng chí lại đây, hắn a. Gần nhất xuống nông thôn không cẩn thận bị thương. Chính nằm viện đâu, ai, vừa lúc ngươi lại cho ta làm một phần kẹp trứng gà. Ta mang qua đi thăm một chút hắn, trung niên cán bộ nói làm tiền bảo phương trong lòng một cái lộp. Bộ, sắc mặt hơi chút đổi, nàng có nghĩ thầm hỏi người như thế nào bị thương. Có nghiêm trọng không linh tinh vấn đề, nhưng lại sợ một bên tiền mẹ nhìn ra điểm cái gì. Ở sự tình không có thành phía trước, nàng không nghĩ nhị lão vì thế nhiều nhọc lòng, vì thế chờ đến trung niên cán bộ dẫn theo đóng gói. Bánh rán rời đi, tiền bảo phương tìm cái lấy cớ lặng lẽ đi theo phía sau, ai? Nữ đại bất trung lưu oa yên lặng nhìn minh bạch hết thảy tiền ba một mình thở dài. Nhìn khuê nữ trốn bóng dáng lắc đầu tiền bảo phương còn không biết chính mình ở cha mẹ nơi đó bại lộ. Chờ nàng đuổi theo trung niên cán bộ tìm được huyện bệnh viện vệ tư niên trụ phòng bệnh sao? Nhìn bên trong trên giường bệnh trên mặt tái nhợt dưỡng thương người nọ. Trong lòng thập phần hụt hẫng, phòng bệnh hai người cũng không có nhận thấy được ngoài cửa có người. Ở tiểu tâm nhìn trộm, trung niên cán bộ mang quà khứ bánh rán được đến vệ tư niên nhiệt liệt hoan nghênh, làm tốt. Lắm ơ siêu, vệ tư niên tiếp nhận nếm một ngụm, quen thuộc hương vị làm hắn tâm tình sung sướng. Đối với đồng sự tán thưởng nói, trung niên cán bộ mượn cơ hội trêu đùa. Hỏi hắn, là đồ vật hảo, vẫn là người hảo, vệ tư niên gật đầu nói đều hảo. Mấy khẩu gặm xong hơn phân nửa khối bánh rán, chờ phát hiện nhất phía dưới càng vì quen thuộc xong chứng khi thần sắc lập tức ngẩn ra, người mua. Thời điểm chưa nói là ta làm mua đi. Hắn hỏi đồng sự, trung niên cán bộ lắc đầu phủ nhận. Không giảng chính mình đem hắn nằm viện bị thương một chuyện tiết lộ cho nhân gia tiểu cô nương. Hành động ấn hắn ý tứ, nếu bị thương, kia chạy nhanh thừa dịp cơ hội thông chi tương lai đối tượng A. Chiếu cố một chút không phải thành sao, nhưng là vệ tư niên cảm thấy này pháp không được. Có vẻ hắn đặc biệt vô dụng giống nhau, ném không dậy nổi người kia, còn dễ dàng làm thấp đi hắn ở cô nương trong lòng oai hùng hình tượng. Chết sống đến gạt, chuẩn bị chờ hảo lại qua đi một bước đúng chỗ, hắn trước tiên chào hỏi qua. Không sợ bởi vậy sinh ra hiểu là mơ si oai thành tưởng tiền bảo phương đi tìm tới đâu. Từ nhận thấy được bánh rán bên trong là song trứng bắt đầu. Vệ tư niên liền cảm thấy khẳng định là lòi, tưởng giấu sự hoàn thành không giấu thành, ngay sau đó chợt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên ở cửa thấy cái kia quen thuộc tinh tế thân ảnh, Tiểu Phương. Tiểu Phương đồng chí, ngươi nghe ta giải thích, trung niên cán bộ nhìn thấy nên tới người tới, vừa lòng cười, yên lặng rời khỏi phòng, ẩn sâu không cùng danh tiền bảo Phương đi vào phòng bệnh. Đón vệ tư niên tha thiết ánh mắt. Ngồi ở hắn đầu giường hơi hơi mỉm cười, người giải thích đi, ta nghe đâu, vệ tư niên, ngoa kép, chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng, nuốt cuối cùng bánh rán trứng. Vệ tư niên thanh âm hàm hồ nói, tiền bảo Phương thở dài. Đứng dậy giúp hắn đổ ly nước ấm, nói, người đưa lễ vật ta thực thích, còn mua tương ứng đồ vật phối hợp nó, kết quả mang lên vài thiên đều đợi không được nên xem người tới xem. Nếu không phải từ ngươi đồng sự nói nghe ra không đối, nàng muốn đi đâu nhi tìm hắn, lại sẽ lo lắng bao lâu, nàng rũ xuống mặt mày. Không đem câu nói kế tiếp nói ra ta sai rồi. Xin lỗi, vệ tư niên nhận sai nhận phi thường mau. Thả lời nói khẩn thiết, chẳng những tỉnh lại sai lầm, còn thành thật giao đại hắn bị thương quá trình. Phía trước bọn họ huyện chính phủ gánh hát xác thật là tổ chức cán bộ xuống nông thôn an ủi đi. Nhưng là trở về thời điểm gặp được điểm ngoài ý muốn. Vệ tư niên hảo tâm đi lên hỗ trợ, không cẩn thận bị đẩy lạc một cái tiểu núi đồi. Trên người vì thế cắt rất ít miệng vết thương, cánh tay trên đùi thậm chí còn có máu chảy đầm đìa miệng to. Lập tức đã bị nâng đưa huyện bệnh viện tới, hắn hiện tại nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Phảng phất được bệnh nặng dường như, kỳ thật chính là đại mất máu tạo thành, dưỡng dưỡng liền hảo, nhưng bởi vì miệng vết thương cùng người nhìn lên đều quá dọa người. Cho nên huyện lãnh đạo mệnh lệnh hắn gần đoạn thời gian nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không dưỡng hảo không thể xuống dưới, ta không có việc gì, vệ tư niên nói xong sau liên tục bảo. Đà mơ siêu tiền bảo Phương nằm liệt hạ vừa rồi vẫn luôn cứng đờ vai lưng. Nhìn mắt hắn hoàn hảo không tổn hao gì khuôn mặt tuấn tú. Gật đầu tin tưởng, mặt còn hảo hảo, xem ra là thật không có việc gì, biết che chở mặt. Như thế nào không biết che chở chính mình trên người không bị thương đâu, đối với vấn đề này. Vệ tư niên tỏ vẻ đối tượng còn không có vớt tới tay. Mặt hủy hoại sao được tuy rằng đại gia đầu năm nay đều nói giảng phẩm hạnh không nói diện mạo. Nhưng tướng mạo tốt nam đồng chí luôn là có ưu thế chút. Hắn bẩm sinh điều kiện như thế, hủy hoại vạn nhất không thể lại làm trong lòng cô nương yêu ái làm sao bây giờ, may mắn tiền bảo. Phương nghe không được hắn này phiên tiếng lòng, bằng không khẳng định sẽ phản bác, nàng là cái loại này xem mặt người sao, sự thật xác nhận. Nàng thật đúng là có điểm xem mặt, nếu không mấy ngày kế tiếp bồi hộ. Nàng tuyệt đối kiên trì không xuống dưới, chờ đến vệ tư niên đồng chí thương dưỡng tốt thất thất bát. bát, tiền ba tiền mẹ thông qua khuê nữ mỗi ngày đi phía trước đầu bệnh viện chạy hành động. Cũng không sai biệt lắm có thể đoán được cái kia đối tượng tiểu tử bị thương. Trong lén lút không biết ám chỉ bao nhiêu lần làm người hảo sau mang về tới cấp ba mẹ nhìn một. Cái, bọn họ lại không phải một hai phải phản đối bổng đánh nguyên ương. Như thế nào nói cái đối tượng cùng làm địa hạ đẳng dường như tiền bảo phương không đem chuyện này. Nói cho vệ tư niên nghe, chuẩn bị chờ sự tình định ra sau nhắc lại không muộn, vệ tư niên không cô phụ này phân chờ mong. Thương một hảo liền mời nàng đi xem điện ảnh, nói là đơn vị đã phát phúc lợi, hai chương điện ảnh phiếu, chính hắn đi cũng không thú vị. Thỉnh tiền bảo phương cùng đi một khối đi gặp tiền bảo phương vui vẻ đồng ý. Còn riêng cùng cha mẹ thỉnh nửa ngày giả chẳng qua chờ nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi huyện. Chính phủ cửa ứng hẹn hò hợp thời. Lại phát hiện vệ tư niên bên người đang có mặt khác nữ đồng chí dây dưa. Muốn mời hắn đi cùng xem điện ảnh. Nàng sắc mặt khó coi là khẳng định. Nhưng nghĩ đến phía trước vệ tư niên tìm lấy cớ. Lúc này lại có chút trong lòng phiếm ngọt vì thế tiền bảo phương hiện thân. Đúng lý hợp tình mà đi qua đi hỏi. Vệ đồng chí, không phải muốn mời ta xem điện ảnh sao? Có đi hay không nha? Đi rồi, vệ tư niên lập tức vứt bỏ chư vị đồng sự. Đuổi kịp tiền bảo phương bước chân cùng nhau hướng trong huyện tiểu rạp chiếu phim đi đến, nửa đường. Hắn để sát vào thử thăm dò hỏi. Sinh khí lạp, sao có thể a? Chúng ta lại không có gì quan hệ, ta như thế nào sẽ quản đến trên người của ngươi, tiền bảo phương quay đầu không vui nói, vệ tư niên. Nhịn không được cười một cái, lặng lẽ kéo lên tay nhỏ, ngay sau đó đã bị tiền bảo phương lãnh khóc vô tình mà ném ra tới rồi rạp chiếu phim cửa xếp hàng. Kiểm phiếu vào bàn thời điểm, phía trước dây dưa vệ tư niên kia nữ đồng sự cùng bọn họ cách xa nhau không vài người. Lại không dám lại không thức thời trên mặt đất tới thọc gậy bánh xe, điện ảnh mở màn. Kiểu cũ màn sân khấu thượng hình chiếu đánh quỷ tử chuyện xưa tối tăm ghế dựa hạ. Vệ tư niên tay chặt chẽ bắt được bên cạnh người một khác chỉ tay nhỏ không bỏ. Tiền bảo phương giãy giụa vài cái không thành công, dứt khoát liền mặc kệ, nghiêm túc mà nhìn điện ảnh. Phảng phất là thật sự bị mặt trên giảng màu đỏ chuyện xưa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý giống nhau, phóng điện ảnh thời gian vội vàng mà qua, chào bế mặc tan cuộc thực mau liền đến, đi ra ngoài thời điểm. Hai người là tay cầm tay đi ra, thẳng đến rạp chiếu phim bên ngoài mới buông ra kế tiếp vệ tư niên không cùng các đồng sự cùng nhau trở về, mà là tính toán đưa tiền bảo phương trở về. Thuận đường một khối tản bộ, cầm tay đi qua một đoạn đường. Tiền bảo phương đột nhiên từ tùy thân bọc nhỏ móc ra một thứ đưa cho vệ tư niên. Làm hắn mở ra nhìn xem mơ siêu thứ gì, đưa ta lễ vật, vệ tư niên suy đoán. Thần sắc sung sướng mà tiếp nhận từ phương hộp một khối thượng hải bài nam sĩ đồng hồ. Xác thật là không tồi lễ vật, đặc biệt là đưa cho đối tượng tới nói, vệ tư niên nhìn đến lễ vật cụ. Thể là cái gì sao? Nhịn không được nhếch lên khóe miệng, ý bảo tiền bảo phương tự mình cho hắn mang lên, xem đem người Mỹ tiền bảo phương lẩm bẩm quay đầu. Lại giúp hắn tiểu tâm mang hảo, vệ tư niên phủng mang biểu thủ đoạn nhìn lại nhìn. Như là đặc biệt hiếm lạ, song sau lại có thể tích không có chuẩn bị lễ vật hồi đưa cho nàng. Bằng không lúc này thừa dịp không khí hảo cho nhau như vậy một đưa. Quan hệ không phải định ra sao, tiền bảo phương giận hắn liếc mắt một cái. Chỉ vào trên đầu chân châu kẹp tóc nói đây là hắn đưa. Mà đồng hồ đúng là nàng đáp lễ kia chúng ta này xem như thành a, vệ tư niên ý cười doanh nhiên. Đích xác nhận, tay đã đặc biệt thật thành mà lại lần nữa dắt thượng cô nương cổ tay, tiền bảo phương không phản đối. Ném cánh tay hắn lắc lư vài cái. Xem như cam chịu, vệ tư niên lập tức thấp giọng bật cười. Nếu không phải chung quanh có người ở, hắn khả năng liền phải hào hào ôm một chút nàng, sau đó trở về. Buổi tối tiền mẹ tìm tới tìm hiểu, hỏi khuê nữ chuyện đó nhi thành không có tiền bảo phương lần này rốt cuộc gật đầu. làm tiền mẹ cùng với Chánh ở ngoài cửa nghe lén tiền ba lập tức cao hứng lên, ngày mai đúng là năm cũ, chiều chúng ta sớm một chút thu quán, ngươi thỉnh nhân ra tới nhà ta ăn bữa cơm, ba mẹ tốt xấu giúp ngươi nhìn nhìn người nọ phẩm hạnh như thế nào. Ngươi nói được chưa? Tiền mẹ vui dạo dực an bài nói, hành, đến lúc đó ta dẫn hắn lại đây, tiền bảo Phương thực dứt khoát mà đồng ý, nàng cảm thấy trải qua. Phía trước lâu như vậy tiếp xúc, Vệ Tư Niên cái này con rể, tiền ba tiền mẹ hẳn là không có không hài lòng, nếu là đã biết là hắn, phỏng chừng đều có thể vụng trộm nhạc đi, tác giả có lời muốn nói. Xông lên đi, hết chương.